Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 959 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 959 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4560. Nghe Dung Khai nói như vậy, Lăng Bạch Phượng đưa tay, bắt một khối hắc thạch to bằng chậu rửa mặt trên tay, ném cho Dung Khai. Người có thể tự mình nhìn thử một chút xem, dù sao ta cũng không có cách nào xác định được. Dung Khai bắt được hắc thạch, trên tay ước lượng một chút, phát hiện phân lượng quả thật không nhẹ. Thoáng dùng sức bóp một cái, trên hắc thạch cũng không có chút vết tích nào lưu. Phải biết, bây giờ hắn cũng coi là có lực vô cùng lớn, khoáng vật bình thường bị hắn bóp như vậy. Không nói vỡ nát, thì tối thiểu nhất cũng sẽ vỡ ra. Nhưng hiển nhiên tinh chất của hắc thạch này không thể nào so sánh tầm thường, kiên cố cực kỳ. Thần niệm phun trào, Dương Khai muốn điều tra tình huống của hắc thạch. Mà dưới thần niệm, khối hắc thạch trên tay lại hoàn toàn ngăn cách thần niệm điều tra. Căn bản là không có cách điều tra đến cùng có ẩn tàng thứ gì hay không. Dương Khai kinh dị một tiếng. Bây giờ hắn là lục phẩm khai thiên, thần niệm cường đại, vẫn bị hắc thạch này ngăn cách. Hắc thạch này đến cùng là gì? Suy nghĩ một chút, Dương Khai thôi động diệt thế ma nhãn. Mắt trái lập tức hóa thành màu vàng. Phóng tầm mắt mà nhìn, lần này hắn ngược lại là nhìn ra một chút đồ vật không tầm thường. Khối bên trong hắc thạch trong tay này mơ hồ có một đoàn năng lượng màu vàng nhạt phun trào mơ hồ không rõ. Một màn này để cho trong lòng của Dương Khai khẽ động. Diệt thế ma nhãn là có hữu dụng. Mặc dù hắn không cách nào thấy rõ tình huống cụ thể của nội bộ hắc thạch, nhưng có thể xác định trong khối hắc thạch này là có cái gì. Mà hẳn là đồ vật thổ hành. Về phần đến cùng là phẩm giai mấy, vậy liền không thể nào phán đoán. Phải xem hắc thạch hòa tan ra. Diệt thế ma nhãn có năng lực nhìn xuyên hư vô, mà lại cùng với luyện ngục hắc đồng là hai đại bí mật bất truyền của vạn ma thiên. Chính là đồng thuật cực kỳ cao minh. Cho dù là trong vạn ma thiên, cũng chỉ có đệ tử hạch tâm nhất mới có tư cách tu hành. Diệt thế ma nhãn của hắn năm xưa còn rất nhỏ yếu. Trước khi gặp được đề tranh, Dương Khai cũng không biết những bí mật này. Bất quá, nếu như hai đại bí mật bất truyền của vạn ma thiên, diệt thế ma nhãn tự có chỗ huyền diệu, thần niệm không cách nào cảm giác được nội bộ tình huống của hắc thạch. Diệt thế ma nhãn lại có thể khám phá một chút hư ảo, thấy bản chất trong đó. Chỉ bất quá diệt thế ma nhãn này của Dương Khai tu luyện không tới nơi tới chốn, cho nên chỉ có thể mơ hồ nhìn đại khái. Nếu là chân chính do người vạn ma thiên tu hành bí thuật này đến điều tra, nghĩ đến hẳn là có thể nhìn rõ ràng hơn chút. Động tác của hắn không giấu giếm được Loan Bạch Phượng. Lúc này nữ nhân có chút kinh ngạc, nhìn hắn. Người vậy mà cũng có tu đồng thuật. Thì sao? Dương Khai thu hồi diệt thế ma nhãn, quay đầu nhìn nàng một chút. Loan Bạch Phượng chậm rãi lắc đầu. Không có gì, có thể nhìn ra môn đạo gì rồi. Không có. Dương Khai thuận miệng đáp. Mặc dù Lăng Bạch Phượng nhìn ra hắn có tu đồng thuật, nhưng mà cũng không nhận ra đó là bí thuật của vạn ma thiên. Dương Khai đương nhiên sẽ không giải thích điều gì cùng nàng ta. Bất quá vì nghiệm chứng tin tức vừa rồi mà mình điều tra. Lúc này Dương Khai thôi động thế giới vĩ lực, bàn về lấy khối hắc thạch trong tay. Hắc thạch cấp tốc thu nhỏ. Hắn có tu vi lục phẩm khai thiên, mà thế giới vĩ lực hùng hồn nồng đậm hơn nhiều. So với lục phẩm bình thường, tốc độ hòa tan hắc thạch tự nhiên là nhanh không hợp với thói thường. Hắc thạch trong tay, trước sau bất quá thời gian đốt hết một nén hương, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Một khối tinh thạch màu vàng đất từ từ bày biện ra. Loan Bạch Phượng kinh ngạc nhìn. Tứ phẩm thổ hành, số người cũng thật may. Dương Khai tiện tay vứt tinh thạch màu vàng đất, mở miệng nói. Xác suất trong hắc thạch chứa vật liệu tu hành chừng bao nhiêu? Rất là ít. Loan Bạch Phượng nhẹ giọng đáp. Thời điểm vận khí tốt ước dần khoảng 3 phần 10. Vận khí xấu mà nói không chừng một thành đều không có. 3 thành sao? Quá thấp. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. 10 khối hắc thạch, có 7 khối không có cái gì. Cái này cần lãng phí bao nhiêu thời gian cùng nhân lực chứ? Cho nên ta mới nói, mỗi một phần vật tư tu hành trong hắc ngục đều kiếm không có dễ dàng. Ngươi cho rằng nơi này thật sự khắp nơi đều là bảo bối, tùy tiện xoay người là có thể nhặt được hay sao? Loan Bạch Phượng cười nhạo một tiếng, dừng một chút rồi cau mày nói. Đến cùng, ngươi đang tìm gì? Đồ vật ta cất giữ nhiều năm như vậy đều đã vào hết rồi trong tay ngươi. Chẳng lẽ còn không đủ hay sao? Dung Khai chậm rãi lắc đầu. Không đủ. Ta còn cần càng nhiều lục phẩm âm dương chúc hành thì càng tốt. Loan Bạch Phượng cau mày. Nếu người dùng để tu hành mà nói, hoàn toàn có thể đi luyện hóa ngũ phẩm tài nguyên. Mặc dù tốc độ chậm một chút, nhưng ngũ phẩm cũng không phải là khó tìm như vậy. Làm gì cần cố chấp tìm kiếm lục phẩm? Nàng hiển nhiên cho rằng Dung Khai tìm nhiều lục phẩm tài nguyên như vậy là muốn dành cho hắn luyện hóa tu hành. Dương Khai cười nói, bản thân tu hành tự nhiên có thể dùng ngũ phẩm, nhưng nếu là có người cần những vật tư này tấn thăng lục phẩm khai thiên thì sao? Loan Bạch Phượng ngơ ngác một chút, sau đó trừng to mắt. Làm sao có thể được? Hư không địa ngươi, nào có nhiều người tấn thăng lục phẩm như vậy? Phải biết, mỗi một người có thể thẳng tấn lục phẩm đều là có hy vọng trùng kích bát phẩm khai thiên. Số lượng cực kỳ thừa thớt, cho dù đặt ở trong những động thiên phúc địa kia cũng là kỳ tài ngàn năm khó gặp. Trước đây, Dương Khai đã vơ vét không ít lục phẩm âm dương chúc hành từ nơi này của mình, đủ để thỏa mãn 10 người tấn thăng, vậy mà còn chưa đủ hay sao? Dương Khai không giải thích, miệng nói vô dụng. Bây giờ Loan Bạch Phượng đã đầu nhập dưới trướng, quay đầu đợi nàng tự mình chứng kiến nội tình của hư không địa, tự nhiên là minh bạch. Mình không phải là hồ suy đại khí. Đừng đứng ở đây nữa, giúp đỡ chút đi. Trước, đem những hắc thạch này làm tan ra. Nhìn có thể tìm thấy thứ mà ta cần hay không? Dương Khai nói một tiếng. Mặc dù có 10 khai thiên cảnh đang bận rộn, nhưng mà hiệu suất của bọn hắn cũng không cao. Loại sự tình hòa tan hắc thạch này, tu vi càng cao, tốc độ càng nhanh. Hẳn là nhiều ít có quan hệ cùng mức độ hùng hồn của thế giới vĩ lực. Loan Bạch Phượng kinh nghi bất định nhìn hắn, hiển nhiên còn đang vì lời vừa rồi mà cảm thấy chấn kinh. Nghe vậy thì nói, hắc thạch nơi này sẽ không có lục phẩm, không cần phải quan tâm. Sao ngươi biết? Dương Khai quay đầu nhìn nàng. Loan Bạch Phượng gỡ một sợi tóc dài trước ngực, sau đó nói, ta lăn lộn nhiều năm tại hắc vực như vậy, tổng coi như có chút kinh nghiệm. Trong hắc vực quán tinh là vô số. Càng là quán tinh ở chỗ sâu, tỷ lệ có thể sản xuất vật tư phẩm chất cao thì càng lớn. Những quán tinh bây giờ thu được, cơ bản đều là dựa vào quán tinh ngoại vi khai thác. Năng lượng cao nhất là ngũ phẩm không tệ rồi. Không tin, tự ngươi nhìn đi. Dương Khai kỳ thật cũng chú ý, 10 tên thủ hạ của Loan Bạch Phượng đang khai thác tài nguyên. Cao nhất, xác thực chỉ có ngũ phẩm, mà số lượng còn không nhiều. Vì vậy hắn không khỏi nhíu mày. Những lục phẩm, thậm chí là thất phẩm kia, người lấy từ đâu? Loan Bạch Phượng đáp, tự nhiên là từ chỗ quán tinh càng sâu rồi. Trước kia thủ hạ ta có mấy vị lục phẩm quán nô, những vật kia đều là do bọn hắn khai thác đi ra. Đáng tiếc, sau khi bọn hắn chết, liền không ai có thể xâm nhập mấy khỏa quán tinh kia, tự nhiên là không lấy được. Dương Khai hiểu rõ, cho nên thời điểm Thiên Kiếm Minh gây khó xử cho hư không địa ta, người mới tràn đầy phấn khởi đi nhúng tay. Loan Bạch Phượng từ chối cho ý kiến. Dương Khai sờ cằm. Nói cách khác, muốn có được lục phẩm tài nguyên, không phải xâm nhập hắc vực khai thác là không được đúng chứ. Có thể nói là như vậy đi. Nếu như vậy, vậy chúng ta liền đi một chuyến. Cái gì? Người muốn làm gì? Loan Bạch Phượng ngạc nhiên nhìn qua Dương Khai, suýt nữa thì cho rằng mình nghe nhầm. Đi quán tình có thể sản xuất lục phẩm tài nguyên, khai thác hắc thạch. Vừa nói, một bên Dương Khai chộp tới Loan Bạch Phượng, bắt lấy bờ vai nàng, rồi quay đầu bước đi. Loan Bạch Phượng vừa tức vừa gấp. Thả ta ra, ta không đi. Dương Khai cười ha ha. Đã nhập dưới trướng ta rồi, vậy coi như không phụ thuộc vào người. Đồ hỗn đản. Mười khai thiên cảnh đang bận rộn, liền trợn mắt há mồm, nhìn giám ngục trưởng nhà mình bị Dương Khai xách như xách một con gà con, rồi bay mất. Một đường hùng hùng hổ hổ, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu. Từng người như gặp quỷ mị, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trong hư không, Dương Khai thôi động thế giới vĩ lực, bọc lấy Loan Bạch Phượng một đường phi nhanh. Người sau nói rõ một bộ tư thế không hợp tác, sắc mặt lạnh như khối băng. Làm gì phải có một bộ dáng vẽ chết cha chết mẹ, chẳng qua là đi lấy quặng mà thôi, cũng không phải muốn tính mệnh của ngươi mà. Dương Khai cười nói, âm thanh của Loan Bạch Phượng lạnh lùng. Đó là bởi vì ngươi không biết chỗ sâu của hắc vực hung hiểm. Cho dù ta ở chỗ này kinh doanh nhiều năm như vậy, cũng không dám nói mình rõ hắc vực này như lòng bàn tay. Nơi này cấm chế đại trận rất là nhiều. Một khi xúc động, chính là ngươi với ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Dương Khai gật đầu. Cho nên, đoạn đường này cần phải dựa vào ngươi. Ta không tinh thông đối với trận đạo. Nếu là ta chết ở chỗ này, ngươi cũng không có kết quả gì tốt. Chưa bao giờ thấy người nào không cần mặt mũi như ngươi. Loan Bạch Phượng cắn răng nói, trong lòng âm thầm hối hận. Sớm biết như vậy, làm gì nói với Dương Khai cái gì mà quán tinh chỗ càng sâu thì mới có lục phẩm tài nguyên. Lần này đúng là dời tảng đá nện lên chân mình. Bất quá, mặc dù nữ nhân này nói chuyện không dễ nghe, nhưng cũng là thức thời. Nếu không, trước đó sẽ không tùy tiện quy hàng. Tự biết phản kháng không được, sau đó liền ngoan ngoãn hợp tác. Nàng ta cũng biết, nếu là chuyến này mình lười biếng không xuất lực, Dương Khai chạy loạn trong hắc vực như vậy, xúc động cấm chế đại trận, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó, mình cũng phải gặp nạn. Một đường tiến lên, hơn nửa ngày sau, Loan Bạch Phượng bỗng nhiên nói. Đã đến khu vực tương đối nguy hiểm, tuyệt đối không nên cách ta quá xa. Nếu bị cuốn vào trong đại trận, ta cũng không cứu được ngươi. Biết, biết, biết. Dương Khai gật đầu. Ngay vào lúc này, Loan Bạch Phượng bỗng nhiên chỉ tại trên mắt mình. Dương Khai quay đầu nhìn, chỉ thấy hai con ngươi của nàng ta bỗng nhiên nở rộ huỳnh quang màu tím, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ yêu dã. Dương Khai nhíu mày, giờ mới hiểu được, nguyên lai nữ nhân này cũng có tu đồng thuật, cho nên mới tại thời điểm mình thi triển ra diệt thế ma nhãn, nàng có hiểu biết. Hẳn là phát giác được ánh mắt của Dương Khai, Loan Bạch Phượng giải thích. Đồng thuật của ta là trời sinh liền có, không phải là hậu thiên tu thành. Mặc dù uy năng không mạnh, nhưng đối với một đạo phá trận, tự hồ có ưu thế tự nhiên. Dương Khai bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra, tạo nghệ trận đạo của ngươi chính là vậy. Đồng thuật này của Loan Bạch Phượng, trời sinh liền có ưu thế cực lớn đối với phá trận. Quanh năm mệt mỏi cùng sinh hoạt tại trong hắc ngục này, quan sát biến hóa đại trận cấm chế nơi đây. Cho dù không hiểu trận đạo, cũng đủ để trưởng thành một đời tông sư. Loan Bạch Phượng hừ lạnh nói. Bằng không, ngươi cho rằng, một tiểu nữ hài lẻ loi hiu quạnh, làm sao giải dụ sinh tồn tại 3000 thế giới này đây? Tiểu nữ hài? Dương Khai nghe mà không nhịn được cười nhạo một tiếng. Loan Bạch Phượng lúc này nguyết hắn một cái. Chương 4561. Loan Bạch Phượng trà trộn trong hắc vực nhiều năm, đối với tình huống nơi này không nói như lòng bàn tay, thì dù sao cũng quen thuộc hơn nhiều so với Dương Khai. Được nàng dẫn dắt, đoạn đường này bước đi cũng là hữu kinh vô hiểm. Đi theo sau lưng nữ nhân này, Dương Khai cũng thôi động diệt thế ma nhãn, chú ý tình huống chung quanh. Diệt thế ma nhãn xác thực là cao minh, Dương Khai rõ ràng có thể thấy một chút vết tích của cấm chế đại trận. Bất quá, bởi vì không thông trận đạo, cho nên hắn vẻn vẹn chỉ là có thể nhìn thấy mà thôi. Không giống với Loan Bạch Phượng, nàng chẳng những có thể thấy được, mà còn có phương pháp phá giải cùng lẫn tránh tương ứng. Có vài lần, Loan Bạch Phượng rõ ràng dẫn hắn đi vào trong một chỗ đại trận, nhưng lại thần kỳ không xúc động vào cấm chế. Lại đi trước một trận, trong hư không, bỗng nhiên nhiều hơn một khí tức huyền diệu. Được khí tức kia dẫn dắt, Dương Khai cảm giác thế giới vĩ lực trong tiểu càn khôn không bị khống chế tràn ra ngoài. Dương Khai kinh dị một tiếng, vội vàng thôi động lực lượng, phong bế tiểu càn khôn. Nhưng mà căn bản không làm nên chuyện gì. Thế giới vĩ lực vẫn chậm chậm tiêu tan. Không kích lợi gì đâu. Loan Bạch Phượng hiển nhiên cũng phát giác được động tác của hắn. Hắc ngục hung hiểm là một cấm chế đại trận khắp nơi có thể thấy được kia. Hai, chính là khí tức lạ kỳ này. Tại trong bao khỏa của khí tức này, Vô luận là khai thiên cảnh gì tới nơi đây, đều không ngăn được thế giới vĩ lực của Tiểu Càn Khôn trôi qua. Bây giờ chúng ta mới chỉ là vừa vặn tiếp xúc đến chỗ biên giới của khí tức này. Càng hướng vào nơi sâu hơn, khí tức này càng cường đại hơn, thế giới vĩ lực trôi qua cũng càng nghiêm trọng hơn. Ta khuyên ngươi, tốt nhất liền bắt đầu bổ sung lực lượng đi. Nếu không càng đi về phía trước, càng là không đáng kể. Nói rồi, nàng nắm một nắm khai thiên đan, nhét vào trong miệng, yên lặng luyện hóa. Dương Khai khẽ gật đầu, nhưng cũng không có quá coi ra gì. Bây giờ mặc dù thế giới vĩ lực bản thân đang trôi qua, nhưng tốc độ rất chậm, tạm thời có thể không cần để ý. Mà lại hắn cũng muốn biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra với khí tức này, vì sao có thể làm cho bản thân sinh ra biến hóa như vậy. Tĩnh tâm cảm thụ là không thu hoạch được gì. Bất quá, hắn lại nhớ tới việc mình gặp phải trong vô ảnh động thiên. Trong vô ảnh động thiên có vô ảnh cương phong. Bản chất của cương phong kia chính là một đạo thần thông uy năng to lớn. Thần thông kia bao vây lấy toàn bộ vô ảnh động thiên, thổi vào trong tiểu càn khôn của khai thiên cảnh, cũng đi thế giới vĩ lực của võ giả. Vô ảnh cương phong không giống với khí tức lạ kỳ trong hắc ngục. Từ uy phong của thần thông, xem như lực lượng từ bên ngoài tràn vào tiểu càn khôn, cuốn đi nội tình của tiểu càn khôn. Nhưng mà tình huống hắc ngục bên này lại là nội tình tiểu càn khôn đang không ngừng trôi đi. Bên trong vô ảnh động thiên, hắn lại dựa vào nguy nguy trường thanh mới chống cự được vô ảnh cương phong. Không biết một hành thần thông này có tác dụng gì đối với tình huống của hắc ngục hay không. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai lập tức thôi động nguy nguy trường thanh. Quang mang xanh biếc nở rộ, sinh cơ nồng đậm tràn ngập. Cổ thụ hiển lộ, cành rủ xuống, đem bản thân cùng Lăng Bạch Phượng bao vây cùng một chỗ. Thúc giục bí thuật này, lúc này khí tức quỷ dị một mực quanh quẩn tại xung quanh hư không bị ngăn cách. Thế giới vĩ lực trôi qua của Tiểu Càn Khôn cũng đồng thời đình chỉ. Hữu dụng rồi. Thần sắc của Dương Khai vui mừng, lấy tinh hoa bất lão thụ luyện hóa một hành chi lực. Quả nhiên không thể nào so sánh, chẳng những có thể chống cự vô ảnh cương phong ăn mòn, mà còn có thể ngăn cách khí tức quỷ dị đâu đâu cũng có này. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, dù sao bất lão thụ cũng là thiên địa chí bảo, phẩm giai cực kỳ cao. Có thể có những công hiệu thần kỳ này cũng không tính là kỳ. Lần này vấn đề khó khăn lớn nhất xem như được giải quyết. Ngươi làm gì vậy? Một bên, đôi mắt của Lan Bạch Phượng khiếp sợ nhìn qua Dương Khai. Trong nháy mắt vừa rồi, biến hóa của bản thân nàng cảm thụ rất rõ ràng. Thế giới vĩ lực một mực trôi đi, không dừng lại, bây giờ bỗng nhiên không còn tiêu tán. Liền ngay cả khí tức lạ kỳ kia cũng không phát hiện ra. Thần thông này của ngươi, không phải là thần thông chữa thương hay sao? Trước đó, nàng bị kim ô chân hỏa thiêu đốt. Dương Khai đã sử dụng nguy nguy trường thanh chữa thương cho nàng, nhưng hôm nay xem ra, bí thuật này tuyệt không chỉ đơn giản là chữa thương. Qua nhiều năm như vậy, nàng một mực đang nghĩ biện pháp giải quyết khí tức quỷ dị đâu đâu cũng có trong hắc ngục, nhưng mà nửa điểm đầu mối cũng không có, chưa từng nghĩ hôm nay lại thấy được một kỳ tích trên người của Dương Khai. Thần thông này của ta chẳng những có khả năng chữa thương, còn có hiệu quả phòng ngự. Dương Khai thuận miệng giải thích. Lăng Bạch Phượng hai mắt sáng lên. Thần thông này của ngươi có thể duy trì trong bao lâu? Tiêu hao đối với bản thân thì như thế nào? Dương Khai cười ha ha. Chỉ bao phủ hai người chúng ta mà nói, tiêu hao cũng không tính là lớn. Hẳn là có thể duy trì thời gian rất lâu. Hắn bây giờ là lục phẩm khai thiên, nội tình hùng hồn. Nguy nguy trường thanh bị hắn khống chế trong phạm vi cực nhỏ. Tiêu hao xác thực không tính là lớn. Thậm chí có thể nói là không đáng kể. Huống chi trong không gian giới chỉ có vô số khai thiên đan, hắn cũng không phải sẽ không bổ sung tiêu hao của bản thân. Ánh mắt của Loan Bạch Phượng phức tạp nhìn qua hắn. Vấn đề khốn nhiễu nàng nhiều năm, hôm nay được giải quyết. Nói không phân chấn là giả, chỉ là nhớ tới tình cảnh cùng thân phận của mình trước mặt, thì phân chấn này không khỏi phai nhạt rất nhiều. Dù sao, coi như có thể khai thác quán tinh chỗ càng sâu, đồ vật lấy ra cũng là của người bên ngoài. Không quan hệ với nàng. Tâm tình bỗng nhiên tuột xuống, một đường không nói gì. Chỉ là thôi động đồng thuật, điều tra cấm chế trận pháp xung quanh, dẫn Dương Khai không ngừng tiến lên. Hơn nửa ngày sau, Loan Bạch Phượng mở miệng nói. Lại hơn phía trước một canh giờ, chính là chốn không người. Những quán nô thủ hạ ta không có cách nào ở bên kia quá lâu. Đã rất nhiều năm quán tin bên kia không ai khai thác. Dương Khai gật đầu. Những lục phẩm thất phẩm vật tư kia đều là từ bên kia khai thác đi ra sao? Phần lớn là vậy. Bất quá cũng có mấy phần là lấy được từ bên ngoài. Mặc dù bên ngoài quán tin sản xuất đơn bạc một chút, nhưng không phải là không xuất hiện được lục phẩm, chỉ là rất thư thớt mà thôi. Dương Khai quay đầu sang nhìn nàng nói. Ta nghe nói thủ hạ ngươi, những quán nô kia có rất nhiều người đều là do ngươi cướp giật tới, hoặc là tù binh. Nếu như vậy, vậy bọn hắn đối với ngươi khẳng định không phải là trung thành tuyệt đối. Ngươi sao có thể đảm bảo bọn hắn không âm thầm luyện hóa tài nguyên khai thác? Lăng Bạch Phượng thản nhiên nói. Bọn hắn khai thác quặng trên quán tinh cần tiêu hao thế giới vĩ lực. Thân ở chỗ sâu hắc ngục, thế giới vĩ lực cũng đang không ngừng trôi đi. Nào có khí lực đi hòa tan hắc thạch. Huống chi, cho dù vụn trộm làm tan hắc thạch, cũng không nhất định có thể được thứ gì. Còn không bằng lấy hắc thạch ra đổi lấy khai thiên đan. Nếu như vận khí đủ tốt, khai thác ra đủ nhiều hắc thạch, hoàn toàn có thể đổi lấy khai thiên đan cung ứng tiêu hao của bản thân. Dương Khai ngẫm lại thấy cũng đúng. Hắc thạch, thứ này không phải nhất định liền chất chứa vật liệu gì. Nói không chừng, tốn hao rất nhiều khí lực làm tan một khối hắc thạch, nhưng mà không thu hoạch được gì. Đối với cuộc sống quán nô tại hắc ngục mà nói, mỗi một phần thế giới vĩ lực của bản thân đều là cực kỳ trân quý. Về phần chạy trốn sao, đó cũng là không có chút hy vọng nào. Trong hắc vực này, cấm chế đại trận khắp nơi. Một khi không cẩn thận xúc động cái gì, đó chính là thập tử vô sinh. Hắc ngục, nơi này trình độ hung hiểm so với phá toái thiên là không thua bao nhiêu. Đang nói chuyện, Lăng Bạch Phượng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Quán tinh phía trước kia chính là một viên trong chỗ sâu nhất mà thủ hạ quán nô của ta đưa ra. Chỗ càng sâu cũng chưa có ai đi qua. Dương Khai nhìn, chỉ thấy trong hư không vắt ngang một viên quán tinh ảm đạm. Viên quán tinh này quả thật là không có nhỏ, so với tinh giới đều phải lớn hơn một vòng, cùng một dạng với tất cả quán tinh trong hắc vực. Hoàn cảnh hoang tàn khắp nơi, không sinh cơ, lẳng lặng trôi nổi trong hư không. Lăng Bạch Phượng dẫn Dương Khai vào một chỗ nào đó trên quán tinh. Dương Khai nhìn một chút, liền thấy nơi này có dấu vết nhân công khai thác. Nghĩ đến trước đây thật lâu, những lục phẩm quán nô kia làm ra. Nhưng mà cho dù là lục phẩm khai thiên, ở trong môi trường này cũng là vô pháp sinh tồn lâu dài. Năm này tháng nọ lấy quặng, thế giới vĩ lực không ngừng trôi qua. Nội tình của tiểu Càn Khôn suy yếu, cuối cùng Càn Khôn sụp đổ, thần vẫn đạo tiêu. Người muốn làm gì đây? Chẳng lẽ là muốn khai thác hắc thạch ở chỗ này? Loan Bạch Phượng liếc nhìn Dương Khai. Dương Khai cười nói. Người có biện pháp gì tốt sao? Nếu như không có, liền đồng thủ đi. Cũng đừng nói cho ta biết thân trong hắc ngục, nhưng ngươi lại không biết làm sao mà khai thác. Lăng Bạch Phượng chán nản nói. Ngươi thiên tân vạn khổ chạy tới nơi này, chính là vì tự mình động thủ khai thác hắc thạch hay sao? Ngươi không cảm thấy dạng này rất là ngu xuẩn. Cho dù có thu hoạch được, cũng vô pháp cam đoan, ngươi có thể được lục phẩm âm dương chúc hành. Dương Khai sờ tay lên cầm trầm tư, sau đó nói. Ngươi nói cũng có lý. Bất quá có một việc, người nói sai. Cái gì? Là ngươi động thủ khai thác hắc thạch, chứ không phải là ta. Dương Khai dựng thẳng một ngón tay lung lay trước mặt nàng. Lăng Bạch Phượng nháy mắt. Vậy ngươi làm gì? Giám sát. Lăng Bạch Phượng tức tới sắp nổ phổi. Ngươi đừng mơ. Sĩ khả sát, bất khả nhục. Nhanh đi, đừng có chậm chạp. Ngươi biết, mình không có cách nào phản kháng mệnh lệnh của ta mà. Cần gì phải tự rước lấy nhục. Lăng Bạch Phượng hung hăng nhìn Dương Khai chầm chầm. Ánh mắt kia tựa hồ muốn ăn thịt người. Rõ ràng không chuẩn bị thỏa hiệp trong vấn đề này. Bất quá sau khi Dương Khai lấy ra trung nghĩa phổ, ra lệnh một tiếng, cho dù nàng không tình nguyện, cũng chỉ có thể hóa thành thợ mỏ. Một bên thần thông tùy ý, oanh đá vụn bay loạn xạ. Một bên cắn răng chửi mắng không ngừng, ủy khuất không chịu được. Khai thác hắc thạch trên quán tinh cũng là có phương pháp. Dương Khai quan sát một trận rất nhanh liền sáng tỏ. Bởi vì bản thân hắc thạch có thể ngăn cách thần niệm điều tra, cho nên chỉ cần thần niệm trải rộng ra liền có thể liếc qua thấy ngay. Những địa phương thần niệm bị ngăn cách chính là chỗ hắc thạch. nhằm ngay chỗ kia đập tới một đạo thần thông. Chỉ cần khống chế tốt cường độ, tự nhiên sẽ có thu hoạch. Loan Bạch Phượng là lục phẩm khai thiên, thực lực cường đại, khai thác hắc thạch cũng là một tay hảo thủ. Mặc dù trên miệng của Dương Khai nói là giám sát, nhưng bất quá nói là nói mà thôi. Sau khi quan sát ra một ít môn đạo, hắn cũng tự mình động thủ khai thác. Lúc này, Loan Bạch Phượng mới tiêu tan nộ khí. Hai người liên thủ chỉ ngắn ngủi 3 ngày liền khai thác ra trọn vẹn 100 khối hắc thạch. Hiệu suất như vậy không thể nghi ngờ là cực cao. Theo Loan Bạch Phượng nói, những quán nô dưới tay nàng, trước kia mỗi ngày có thể khai thác ra 5-6 khối hắc thạch, chính là vận khí cực tốt. Bình thường chỉ có 2-3 khối, thậm chí còn ít hơn. 100 khối hắc thạch, trong đó chỉ có không đến 3 thành là hữu dụng, đại đa số nội bộ không có gì. Dương Khai tiện tay liền nhét vào một bên. Cuối cùng phen bận rộn này, Dương Khai thu hoạch 27 phần vật tư với phẩm giai khác biệt. Chương 4562. Người có thể nhìn ra bên trong hắc thạch có đồ vật hay sao? Loan Bạch Phượng một mặt khiếp sợ nhìn qua Dương Khai. Hai người 3 ngày nay khai thác 100 khối hắc thạch, đại đa số Dương Khai chỉ là liếc mắt liền tiện tay vứt bỏ. Cuối cùng, lưu lại 27 phần. Tất cả 27 phần này đều có thu hoạch, không ngoại lệ. Tình hình như vậy, không thể nghi ngờ nói rõ một ít chuyện. Điều này không có khả năng. Loan Bạch Phượng có chút không tin, nhặt lên một khối hắc thạch trước đó bị Dương Khai ném sang một bên. Khối hắc thạch này không lớn, chỉ cỡ lòng bàn tay. Thôi động thế giới vĩ lực, không lâu sau liền đem hắc thạch hòa tan. Sau đó bên trong lại không có vật gì. Ngươi thật sự có thể nhìn thấy nội bộ của hắc thạch sao? Sự thật bày ra trước mặt, lần này Loan Bạch Phượng không tin cũng phải tin. Vậy rốt cuộc ngươi có đồng thuật gì? Dương Khai không đáp, chỉ cau mày. Mặc dù đạt được 27 phần tu hành tài nguyên, mà sự thật chứng minh Loan Bạch Phượng nói không sai. Trên quán tinh chỗ hơi sâu, phẩm giai xác thực cao hơn một chút so với ngoại vi. Bây giờ lấy được 27 phần này, khoảng chừng 3 phần là ngũ phẩm. Đáng tiếc không có lục phẩm, đừng nói là lục phẩm âm dương chúc hành. Loan Bạch Phượng lại không hiểu, phấn chấn nói. Nếu như ngươi có thể nhìn thấu tình huống nội bộ của hắc thạch, đây chính là có thể tiết kiệm thời gian cực kỳ lớn để cao hiệu suất sản xuất. Dương Khai lại chậm rãi lắc đầu. Quá chậm. Loan Bạch Phượng kinh ngạc. Dạng này ngươi còn nói là chậm hay sao? Ngươi muốn nhanh thế nào đây? Hai người chúng ta ở chỗ này bận rộn 3 ngày. Mới thu hoạch được một chút đồ như vậy. Bây giờ không có ý nghĩa quá lớn. Loan Bạch Phượng cau mày. Ngươi muốn lục phẩm âm dương chúc hành, tự nhiên phải xem vận khí. Chẳng lẽ ngươi thật sự coi rằng trên quán tinh này, nơi nơi đều có đồ vật mà ngươi cần? Ta tự nhiên không có nghĩ như vậy, chỉ là việc này cùng ta mong muốn có chút sai lệch. Dương Khai cau mày nói. Loan Bạch Phượng trầm ngâm một lát, đưa tay chỉ hướng xa xôi. Có lẽ người có thể đến được chỗ quán tinh sâu hơn kia. Viền dưới chân chúng ta là nơi xa nhất mà quán nô của ta đến được. Chỗ sâu hơn liền không đi qua. Quán tinh nơi đó khai thác hắc thạch. Nói không chừng phẩm chất cao hơn một chút. Dương Khai lại nhìn phương hướng mà nàng chỉ thấy trong hư không kia, bắt ngang to to nhỏ nhỏ những quán tinh nhiều vô số. Suy nghĩ một phen, hắn lắc đầu. Không cần, chỉ là dựa vào hai người chúng ta. Tốc độ khai thác quá chậm, muốn gom góp thứ mà ta cần, không biết là tới ngày tháng năm nào. Cái này không được, cái kia cũng không xong. Loan Bạch Phượng không hiểu, có chút nổi giận nói. Hoặc là ngươi trở về một chuyến, đem những quán nô kia, mang tới khai thác cùng một chỗ. Có thần thông của ngươi che chở, bọn hắn tu vi không quá kém, cũng không chết đi trong thời gian quá ngắn, luôn có thể phát huy một chút tác dụng. Dương Khai nghe thì lắc đầu. Đề nghị này của Loan Bạch Phượng càng không thực tế. Thần thông này của hắn che chở hai người còn có thể, là nhiều thêm mấy chục người cũng được. Nhưng muốn nói có thể làm nơi ẩn nấp cho quán nô, vậy liền không thể nào. Mà lại tiêu hao quá lớn, khó mà bảo trì thời gian dài. Huống chi hắn cũng không có khả năng một mực đợi ở chỗ này duy trì Nguy Trường Thanh che chở cho những quán nô kia. Hiện nay, hư không địa bên kia không biết tình huống ra sao. Hắn cần phải tận lực về tọa trấn sớm một chút. Trên tay đã có 10 phần tài nguyên, tăng thêm hư không địa bên kia, vốn có 3 phần. bây giờ đã có thể thỏa mãn 13 người tấn thăng lục phẩm. Có lẽ trước tiên quay trở về một chuyến, sau đó chậm rãi chờ đợi Hắc Ngục bên này khai thác. Nói không chừng, vận khí tốt, liền có thể đạt được càng nhiều tài nguyên mà mình cần. Bất quá ý nghĩ này chỉ ở trong đầu dạo qua một vòng, Dương Khai liền bác bỏ. Đoàn Bạch Phượng cũng đã nói, những vật tư nàng ta tư tàng trong tay, trên cơ bản đều là trước kia khai thác tại trên viên quán tinh dưới chân này. Tỷ lệ những quán tinh bên ngoài kia có thể sản xuất lục phẩm là không lớn. Bùi Ngùi thở dài, Dương Khai cảm thấy mình vẫn còn nghĩ quá sức đơn giản. Đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, thân hình của Dương Khai bỗng nhiên dừng, ngẩng đầu nhìn trong hư không. Loan Bạch Phượng hồ nghi nhìn, chỉ thấy đầu tiên là Dương Khai cau mày. Ngay sau đó thần sắc khẽ động, dường như nhớ ra điều gì, tinh thần đại chấn. Ngươi! Loan Bạch Phượng yên lặng nhìn hắn. Dương Khai nhếch miệng cười. Mang quán nô tới quá là phiền phức. Ta cũng không có cách nào đợi chỗ này một mực che chở cho bọn hắn. Nhưng lại chúng ta có thể mang một viên quán tinh quay trở về. Loan Bạch Phượng bị hắn nói, cảm thấy giật mình. Cái gì? Mang một viên quán tinh quay về? Thần sắc của Dương Khai phấn chấn. Bên ngoài Hắc Ngục không có loại khí tức lạ kỳ kia. Tối thiểu nhất, chỗ ngươi ngày thường ở thì không có có. Nếu có thể đem quán tinh chỗ sâu đưa tới nơi đó, vậy liền có thể khai thác không chút kiêng kỵ gì. Cũng không cần lo lắng thế giới vĩ lực của những người kia không ngừng tiêu tan. Ngươi điên rồi sao? Loan Bạch Phượng nhìn Dương Khai như nhìn đồ đần. Ngươi mang một viên về cho ta xem. Không thử một chút, làm sao mà biết? Dương Khai xoa tay không ngừng quan sát. Thời điểm tới ta liền chú ý. Quán tinh trong hắc vực này có lớn có nhỏ. Quá lớn chúng ta tự nhiên không thể nào trông cậy được. Đại khái là không di chuyển được. Nhưng nếu tìm một viên vừa vừa, hẳn là có thể mang về. Ngươi không phải là đang đùa với ta chứ? Loan Bạch Phượng lần này rốt cuộc xác định Dương Khai là đùa thật. Nàng lập tức trợn tròn mắt. Ai thèm đùa với ngươi? Dương Khai nói liền thúc giục thế giới vĩ lực bọc lấy Loan Bạch Phượng phi tới chỗ sâu. Nếu quyết định muốn dẫn một viên quán tinh trở về, tự nhiên là chỗ càng sâu thì càng tốt. Bởi vì quán tinh ở chỗ càng sâu, tích chứa vật tư liền càng phong phú, phẩm giai càng cao. Một đường tiến lên, Loan Bạch Phượng biểu lộ ngốc trệ. Nàng còn có chút không theo kịp tư duy của Dương Khai. Tại Hắc Ngục nối tiếp nhau vô số năm, nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn đem quán tinh chỗ sâu trong Hắc Ngục mang về bên ngoài. Không phải là không dám nghĩ, mà cái này căn bản là sự tình nàng không có làm được. Cho dù nàng là lục phẩm khai thiên, thực lực cường đại, cũng khó có thể lưu lại lâu dài tại chỗ sâu này. Huống chi, quán tinh bình thường đều to lớn không gì sánh được, ai có thể mang đi. Hết lần này tới lần khác, chẳng những Dương Khai nghĩ như vậy, hơn nữa còn chuẩn bị làm như thế. Trên đường tiến lên, chỉ nghe Dương Khai không ngừng nói thầm. Viên này quá lớn, đại khái mang không có nổi. Viên này lại hơi nhỏ một chút, coi như mang về cũng khai thác không được bao lâu. Không được bù mất, làm sao lại không có vừa vừa chứ? Loan Bạch Phượng bị hắn nói thầm có chút bực bội, nhìn không được trợn trừng mắt. Cũng không biết bay tới chỗ sâu của hắc vực bao lâu, Dương Khai vẫn không tìm được mục tiêu thích hợp. Một lúc sau, một cỗ khí tức lạ kỳ bỗng nhiên xuyên thấu phòng ngự của Nguy Nguy Trường Thanh, trong nháy mắt bao khỏa hai người Dương Khai. Dương Khai cùng Loan Bạch Phượng cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy thế giới vĩ lực trong tiểu càn khôn tựa như hồng thủy gầm thét hướng ra ngoài. Sắc mặt của Loan Bạch Phượng đại biến. Dương Khai cũng là kinh dị không hiểu, vội vàng dừng thân hình, nhanh chóng thối lui về sau hơn ngàn dặm. Trong nháy mắt, tiểu càn khôn dị thường biến mất, khí tức bao trùm hai người đồng thời biến mất không thấy đâu. Hai người lòng vẫn còn sợ hãi, Loan Bạch Phượng nói. Tình huống như nào rồi? Dương Khai chậm rãi lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng. Bất quá trong nháy mắt vừa rồi, nội tình tiểu càn khôn của bản thân lại trôi đi mất chừng một thành. Mặc dù không biết Loan Bạch Phượng ra sao, nhưng hẳn là tình huống kém hơn. Bởi vì giờ khắc này, sắc mặt của nữ nhân này trắng bệch, khí tức phù phiếm, rõ ràng là tiêu hao rất lớn. Thần thông của ngươi, không chống được khí tức quấy nhiễu kia rồi. Loan Bạch Phượng kinh nghi bất định hỏi. Dương Khai trầm giọng nói. Nếu là không chống đỡ được, giờ phút này thế giới vĩ lực trong tiểu càn khôn của chúng ta hẳn là còn trôi qua. Thế nhưng mà vừa rồi... Lăng Bạch Phượng vừa nói vừa rùng mình. Loại cảm giác vừa rồi thật sự làm cho người ta rất kinh dị. Tại khí tức kia bao phủ, nàng không khỏi sinh ra một loại ảo giác. Căn bản là không cách nào phản kháng, liền bị rút khô lực lượng đi. Dương Khai đưa mắt nhìn về nơi xa. Hẳn là có một điểm giới hạn. Qua điểm giới hạn kia, ngay cả thần thông của ta cũng khó có thể phòng bị lực lượng của hắc vực này. Không thể nào thâm nhập hơn nữa. Nơi này chính là cực hạn rồi. Nếu xâm nhập sâu hơn, chúng ta đều phải chết. Dương Khai âm thầm kinh hãi, khí tức quỷ dị trong hắc vực này đến cùng là gì? Vậy mà ngay cả Tinh Hoa Bất Lão Thụ cô động ra thần thông bí thuật cũng không có ngăn nổi. Phải biết rằng bí thuật nguy nguy trường thanh của hắn, cho dù là xuyên thẳng qua thần thông vô ảnh cương phong, cũng có thể bình an vô sự. Hắc vực lại còn muốn hung hiểm hơn so với thần thông vô ảnh cương phong. Người ở chỗ này nhiều năm, chẳng lẽ không rõ ràng chỗ sâu hắc vực này đến cùng có cái gì sao? Dương Khai nhíu mày hỏi. Lăng Bạch Phượng lắc đầu đáp. Lần này nếu không phải là ngươi, ta cũng không có khả năng xâm nhập đến loại địa phương này đâu. Xem ra trong hắc vực này ẩn giấu đại bí mật. Dương Khai thổn thức. Bất quá mặc dù phía trước hung hiểm ra sao, đều biết có một điểm giới hạn như vậy, Dương Khai đương nhiên sẽ không tùy tiện đạp vượt lôi trì. Bí mật chỗ sâu hắc vực, đợi cho sau này tu vi cao hơn một chút, lại đến điều tra cũng không có muộn. Người trước khôi phục một chút đi, ta tìm xem có quán tinh nào thích hợp hay là không. Nói không chừng, đợi lát nữa cần ngươi xuất lực. Dương Khai nói một tiếng. Loan Bạch Phượng cũng không khách khí với hắn, lúc này lấy ra khai thiên đan, nuốt vào rồi luyện hóa, đền bù hao tổn vừa rồi. Mặc dù Dương Khai cũng có hao tổn, nhưng nội tình của bản thân hắn hùng hồn hơn nhiều so với Loan Bạch Phượng. Lực lượng hao tổn cũng không trở ngại đối với hắn, vì vậy hắn tiếp tục hành động. Xuyên thẳng qua tứ phương, không ngừng tìm kiếm, nhưng mà tìm tới tìm lui, cũng không tìm thấy quán tinh thích hợp. Không phải quá lớn thì không thể mang đi, nhưng nếu quá nhỏ thì không đáng mang đi. Hai ngày sau, Loan Bạch Phượng mở mắt, khí sắc hồng nhuận phần phớt, hiển nhiên đã khôi phục rồi. Có đầu mối rồi sao? Nàng nhìn Dương Khai một chút rồi lên tiếng hỏi. Mặc dù nàng một mực ngồi khôi phục, nhưng mà đối với ngoại giới cũng không phải hoàn toàn không hay biết. Hai ngày này động tác của Dương Khai nàng đều phát giác, ẩn ẩn cảm giác, tự hồ là Dương Khai có tính toán. Đến, người dùng đồng thuật của ngươi nhìn xem, đại trận nơi này là loại hình trận pháp gì? Dương Khai chỉ về nơi nào đó trong hư không. Ở đằng trước đó, nhờ có diệt thế ma nhãn, hắn có thể nhìn thấy bên kia có vết tích cấm chế đại trận. Chỉ bất quá, bởi vì tạo nghệ trận đạo không cao, không thể nào phán đoán loại hình đại trận. Loan Bạch Phượng nghe, lúc này thúc giục đồng thuật của bản thân, điều tra một lát, sau đó nói. Hẳn là một huyễn trận. Huyễn trận sao? Dương Khai nhướng mày, dẫn nàng chạy đến một nơi khác, chỉ về cấm chế đại trận ngay phía trước. Cái này thì sao? Loan Bạch Phượng quan sát một hồi. Đây là khốn trận. Dương Khai lắc đầu, lại dẫn nàng chạy đến một nơi khác. Chương 4563. Đây là sát trận, mà lại ta nhìn không thấu, không nên tới gần. Nếu rơi vào bên trong, sợ rằng hai người chúng ta lành ít dữ nhiều. Tử quang chảy xuôi trong đôi mắt của Loan Bạch Phượng, có chút ngưng trọng nhìn về phía trước. Dương Khai lại phấn chấn. Chọn nó đi. Nói rồi, bọc lấy Loan Bạch Phượng hướng xa xa bay đi. Rốt cuộc, người muốn làm gì? Loan Bạch Phượng nhìn không được hiếu kỳ. Trước đó, Dương Khai mơ tưởng muốn dẫn một viên quán tinh trở về. Hiện nay lại tìm trận pháp ở chỗ này. Quả thật là muốn làm, tư duy nhảy thoát liên tục. Dương Khai thuận miệng nói. Đại đa số quán tinh nơi này đều quá lớn. Chỉ bằng vào lực lượng hai người chúng ta, sợ là khó mà mang về. Cho nên, cũng chỉ có thể nghĩ ra biện pháp. Đang nói chuyện, hai người đi tới phía trước một viên quán tinh. Loan Bạch Phượng nhìn quán tinh kia, rồi cười khẩy nói. Người nghĩ biện pháp chính là tìm một viên nhỏ như vậy mang về sao? Cũng được thôi. Mặc dù viên này ít đi một chút, nhưng đoán chừng cũng có thể khai thác chừng một tháng. Mà nó không chừng, có thể được không ít đồ tốt. Dương Khai không nói, chỉ là hít sâu một hơi. Tuy nói trong hư không này, cũng không có không khí tồn tại. Nhưng Dương Khai lồng ngực vẫn nâng lên cao cao. Một tiếng long ngâm bỗng nổ vang trong đầu Loan Bạch Phượng, long uy tràn ngập. Loan Bạch Phượng giật nảy mình, sau một trận tiếng vang lốp bốp, tầm mắt của Loan Bạch Phượng cũng không khỏi tự chủ kéo lên cao. Lọt vào trong tầm mắt, Dương Khai toàn thân kim quang lượn lờ, trong thời gian cực ngắn hóa thành một quái vật khổng lồ, toàn thân trên dưới vảy rồng bao trùm, vuốt rồng sắc bén, đuôi rồng lắc lư, rìu rồng dưới hàm tung bay, ngay cả trên trán đều nhiều hơn hai cái sừng rồng, uy áp kinh khủng, phảng phất như một tòa núi lớn đặt ở ngực, để cho khí huyết người ta thông khoái trong lòng run rẩy. Ánh mắt của Loan Bạch Phượng không khỏi ngốc trệ. Tại phía trước mặt quái vật khổng lồ cao mấy trăm trượng này, Loan Bạch Phượng cảm thấy mình nhỏ bé tự như sâu kiến. Dương Khai cúi đầu nhìn nàng, xoay người duỗi ra một long trảo to lớn rồi uy nghiêm quát: "Đi lên!" Nhìn qua mong vuốt lớn hơn mình vô số lần, dù là Loan Bạch Phượng tâm tính kiên nghị cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Nàng đờ đẫn nâng chân lên, cả người đi đến trong lòng bàn tay của Dương Khai. Dương Khai một lần nữa đứng dậy, trên tay kéo lấy Loan Bạch Phượng, đưa nàng nhẹ nhàng đặt trên bả vai mình, sau đó dặn dò: "Theo sát ta, đừng cách quá xa." Loan Bạch Phượng lập tức ôm lấy một mảnh vảy rồng nhô trên bờ vai của Dương Khai kia, gật đầu nhu thuận, giống như tiểu cô nương không rành thế sự. Tại chỗ sâu của hắc vực, nếu như không có một hành thần thông của Dương Khai che chở, không được bao lâu, một thân thế giới vĩ lực của nàng ta liền trôi qua không còn một mảnh. Cho nên, không cần Dương Khai nhắc, nàng cũng sẽ một mực đi theo. Bất quá, lần này Dương Khai hành động, để cho nàng ẩn ẩn ý thức, lát nữa sợ rằng người này sẽ có đại động tác. Sự thật đúng là vậy. Long tức trong mũi của Dương Khai phun ra nuốt vào, có chút lung lay đầu, đưa tay nắm một nắm trong hư không, giơ cao thương nơi tay. Thương Long Thương xuất hiện, giờ phút này cũng biến to lớn không gì sánh được. Lắc lư Thương Long Thương một cái, Dương Khai thôi động lực lượng. Một thương đâm ra phía trước, đâm thẳng tới quán tinh nho nhỏ. Hư không chấn động, thương mang kinh diễm. Loan Bạch Phượng thậm chí hoài nghi, tại dưới một thương này, quán tinh kia sẽ phải lập tức chia năm xẻ bảy ra hay không? Bất quá, Dương Khai hiển nhiên không phải là muốn đánh nát quán tinh ngay trước mặt, cho nên lực lượng của một kích này vừa dùng đủ. Khi trường thương đánh phía trên quán tinh nhỏ nhỏ chấn động kịch liệt, bị lực lượng cuồng bạo tác động lên trực tiếp dời đi. Trong hắc vực, tất cả quán tinh đều đứng im bất động. Nhưng thời khắc này, lực lượng Dương Khai cuồng bạo ra sao? Dưới một kích, đủ để dời một viên quán tinh với quy mô như vậy. Bất quá tốc độ không phải là rất nhanh. Dương Khai cả người theo sát tại đằng sau quán tinh kia, rồi lại đâm ra một thương. Một thương lại một thương liên tiếp hành động, tốc độ của quán tinh nhỏ nhỏ càng lúc càng nhanh. Mà Loan Bạch Phượng thấy rõ, Dương Khai không chỉ đang dùng lực lượng của bản thân thôi động quán tinh này tiến lên, mà còn không ngừng điều chỉnh phương hướng viên quán tinh này tiến lên. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ra phương xa, lọt vào trong tầm mắt là một viên quán tinh quy mô to lớn, đang tại trên đường tiến lên của Dương Khai. Theo tình hình này, sớm muộn gì hai viên quán tinh sẽ đụng vào nhau. Loan Bạch Phượng bỗng nhiên kịp phản ứng. Ngươi là muốn dùng viên tiểu quán tinh này đụng nát đại quán tinh kia? Nghĩ rõ điểm này, Loan Bạch Phượng không khỏi cảm thấy chấn kinh đối với suy nghĩ của Dương Khai. Loại phương pháp này trước kia nàng không nghĩ tới. Đương nhiên, trước kia nàng cũng không có điều kiện đi vào loại địa phương này. Tân tân khổ khổ mang một viên tiểu quán tinh trở về không có lời. Đại quán tinh lại mang không nổi. Nhưng nếu là đại quán tinh bị đụng chia năm xẻ bảy, liền có thể được như nguyện. Lúc này tiểu quán tinh trước mặt được Dương Khai liên tiếp thôi thúc, đã đạt đến tốc độ nhất định. Bỗng nhiên hắn thu thương đứng, nhìn phía trước lắc đầu. Quy mô chênh lệch to lớn, đụng đại quán tinh kia không nát. Loan Bạch Phượng khẽ nhíu mày. Nếu người biết điểm này, vì sao còn uổng phí công sức? Dương Khai nhếch miệng cười, cũng không giải thích. Phản phất là nghiệm chứng lời nói của Dương Khai, rất nhanh, tiểu quán tinh kia liền đụng vào mặt ngoài của đại quán tinh. Không có âm thanh truyền ra, nhưng phóng tầm mắt nhìn, cả hai trên vị trí tiếp xúc lại dâng lên một vòng khói bụi to lớn, mà tiểu quán tinh dưới lần va chạm này ầm vang vụn vỡ. Mặt ngoài đại quán tinh cũng xuất hiện một hố cự đại không gì sánh được. Bốn phi hố mặt đất rạn nứt, từng đạo vết nứt khe rãnh bày biện ra. Lực lượng kinh khủng truyền đến, nguyên bản đại quán tinh vắt ngang tại hư không đứng yên bất động. Giờ phút này cũng bắt đầu chuyển động, lấy một loại tốc độ không tính là quá chậm phi tới phía trước. Xong rồi. Dương Khai nhíu mày. Cái gì? Loan Bạch Phượng không rõ ràng cho lắm. Bất quá thời điểm dương mắt nhìn phía trước, nàng bỗng nhiên co rụt. Trên phương hướng kia chính là phương hướng một tòa sát trận to lớn. Ra là ngươi có chủ ý này. Cuối cùng Loan Bạch Phượng kịp phản ứng. Dương Khai hành động liên tiếp để nàng mơ mơ màng màng. Cho tới giờ khắc này nàng mới thấy rõ dự định của Dương Khai, không khỏi nhíu mày. Ngươi xác định sát trận kia hữu dụng hay sao? Dương Khai lắc đầu nói. Ta không có cách nào xác định, bất quá luôn luôn muốn thử một chút. Hữu dụng tự nhiên là tốt nhất. Nếu vô dụng, chúng ta liền mang về viên tiểu quán tinh. Có chút ít còn hơn là không. Nghe hắn nói như vậy, Loan Bạch Phượng chỉ có thể nghe theo. Tốc độ đại quán tinh cũng không nhanh. Cứ việc trước đó có lực lượng tiểu quán tinh va chạm truyền đến. Nhưng quy mô dù sao cũng to lớn, tự nhiên không cách nào đạt được tốc độ quá nhanh. Nhìn từ trong hư không, mặc dù nó cách sát trận không xa, nhưng còn phải bay mấy canh giờ mới chậm rãi đến chỗ khu vực sát trận. Loan Bạch Phượng có chút hăng hái thôi động đồng thuật, cẩn thận, chú ý. Lại không quản mục đích cuối của Dương Khai là gì, nàng cảm thấy rất hứng thú đối với trận pháp chỗ sâu hắc vực này. Cũng rất muốn biết nếu là các ngoại vật xâm nhập sát trận, đến cùng sẽ bộc phát ra uy năng ra sao. Có lẽ có thể mượn cơ hội nhìn trộm một chút huyền diệu của trận pháp nơi đây. Dương Khai cũng đang cẩn thận chú ý, mục đích của hắn là đem quán tinh nơi này về. Nếu quá lớn không mang nổi, vậy liền nghĩ biện pháp làm nhỏ một chút. Đến cùng có thể thành hay không, trong lòng hắn cũng là không chắc chắn. Chỉ hy vọng nơi này uy năng sát trận không nên quá khủng bố, nhưng cũng đừng quá yếu mới tốt. Tại hai người quan sát, cuối cùng đại quán tinh vọt vào nơi sát trận bao phủ. Trong hư không rõ ràng không có vật gì, bỗng nhiên sáng lên đủ mọi quang mang màu sắc. Cùng lúc này, Dương Khai cùng Loan Bạch Phượng đều tin tưởng cảm nhận được. Trong sát trận kia truyền ra một cổ khí tức mang tính chất hủy diệt, phản phất như có một con cự long ngủ say, bị khách không mời mà tới quấy rầy, từ trong ngủ say nổi giận thức tỉnh. Vô thành vô tức, mặt ngoài đại quán tinh như tiếp nhận oanh kích khó mà diễn tả bằng lời. Trên mặt đất, bụi đất tung bay, khối lớn đất trống cuốn lên, tường đạo vết nứt khe rãnh dài tới mấy ngàn đến hơn vạn dặm xuất hiện. Toàn bộ đại quán tinh rút nhỏ một vòng với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy. Mỗi một tấc mặt đất bên ngoài quán tinh đều tao ngộ công kích không khác biệt. Mà theo đại quán tinh xâm nhập, uy năng sát trận bị kích phát vô hạn. Năng lượng ba động từ bên kia truyền tới càng thêm mạnh, càng ngày càng kinh khủng. Quy mô quán tinh cũng ngày càng nhỏ. Trước sau bất quá mười mấy hơi thở, lại trọn vẹn thu nhỏ một vòng lớn. Trong sát trận, núi hoang cùng thổ địa trên quán tinh chia ra phiêu đảng, lại bị uy năng của đại trận giảo thành một mịn. Sắc mặt của Loan Bạch Phượng hơi có chút trắng bệch, tử quang chảy xuôi trong đôi mắt sáng cực kỳ, tự lẩm nhẩm. Không thể tưởng nổi, uy năng cỡ này, đơn giản khó có thể tưởng. Sắc mặt của Dương Khai cũng cực kỳ ngưng trọng. Mặc dù Loan Bạch Phượng một mực cường điệu, cấm chế đại trận chỗ sâu trong hắc vực rất là to lớn, hắn cũng biết điểm này. Nhưng chỉ tại thời điểm tận mắt thấy mới có thể hiểu mình tưởng tượng đúng là nông cạn. Một sát trận kinh khủng như vậy, cho dù là hắn rơi vào bên trong, cũng kiên trì không đến 10 hơi, liền thân vẫn đào tiêu. Bỗng nhiên, một tia sáng bỗng nhiên tỏa ra, phản phất như một đạo kiếm mang kình thiên cắt qua quán tinh. Quang mang kia lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng mà để Dương Khai cùng Loan Bạch Phượng cảm thấy kinh dị là sau khi quang mang kia cắt qua, toàn bộ quán tinh bỗng nhiên bị phân thành hai. Viên quán tinh này vậy mà bị chẻ đôi. Một bên lớn, một bên nhỏ. Bộ phận lớn chiếm cứ 7 thành toàn bộ quán tinh. Bộ phận nhỏ chỉ có 3 thành. Chỗ vết cắt chỉnh tề, trơn nhẵn như bị đao chém. Dư uy đại trận vẫn nở rộ. Quy mô hai nửa quán tinh tiếp tục thu nhỏ. Một hồi lâu sau, uy năng đại trận mới hoàn toàn bộc phát. Lực lượng cuồng bạo ba động chậm chậm bình ổn. Sát trận này bị hao mòn sạch sẽ rồi. Loan Bạch Phượng thở dài như được trút gánh nặng. Dương Khai cũng quan sát được. Mặc dù diệt thế ma nhãn của hắn không cách nào nhìn ra cấm chế trận pháp nơi đây thuộc về loại hình gì, nhưng tóm lại vẫn có thể phát giác một chút dấu vết. Giờ phút này nguyên bản vết tích tồn tại của sát trận bị san bằng, không thể nghi ngờ nói rõ sát trận đã bị hủy, mà trả ra đại giới là một viên quán tinh quy mô to lớn bị hao mòn, sau đó cắt thành hai nửa. Bất quá, đây cũng chính là điều mà hắn hy vọng thấy, hết thảy tóm lại trong kế hoạch. Kết thúc tập 959 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.